Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại ca, nghe nói ngươi vậy, tiến nhập chiến trường, cái kia cũng phải cẩn thận à, trên chiến trường đao thương không có mắt, địch nhân giảo hoạt, không nghĩ qua là bị thương, cái kia thì phiền toái. Lục công chúa nhìn xem thái tử khẽ mỉm cười nói, những lời này nhìn như quan tâm, trên thực tế nhưng lại uy hiếp thái tử, trên chiến trường cẩn thận một chút, không nên bị chém. Thái tử tự nhiên là nghe được ra lục công chúa ý tứ, nhưng lại không có so đo, mở miệng nói. Không nhọc lục muội lo lắng, xem lục muội và tần tiên sinh quan hệ tựa hồ bất thường a, hẳn là lục muội và tần tiên sinh chết chắc cả đời đến sao, không biết phụ hoàng và khương gia người đã biết sẽ như thế nào a. Lời này vừa ra tới, lập tức lục công chúa sắc mặt một mảnh trắng bệch, cái này mới ý thức tới chính mình còn đang nắm tần thiên tay, lập tức là được nhanh chóng thả. Hoàng gia nhi nữ là chưa có quyền lợi lựa chọn người yêu của mình, theo vừa ra đời bắt đầu, tự nhất định nàng phải gả người nào, lục công chúa cũng là như thế, vừa ra đời, hoàng đế cũng đã cho nàng định rồi một mối hôn sự, là được ngũ đại gia tộc chính giữa khương gia, cho dù lục công chúa không muốn, nhưng là đây cũng là không có cách nào chuyện. Vốn là lục công chúa đầy 18 tuổi năm đó là được muốn gả cho khương gia làm vợ, nhưng là vì hoàng đế quá sủng ái nàng, cho nên hôn sự khẽ kéo lại kéo đến bây giờ. Nhưng là loại chuyện này, né lần đầu tiên tránh không khỏi 15, lại như vậy kéo ngươi cũng muốn gả, trừ phi khương gia hủy diệt. Điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên nói, vô luận như thế nào, lục công chúa cũng là muốn gả cho khương gia, chỉ là vấn đề thời gian. Thái tử lời nói này hiển nhiên là uy hiếp lục công chúa, muốn là hắn đem tần thiên và chuyện của nàng chọc ra đi, lại để cho hoàng đế và khương gia biết đến lời nói. Đây tuyệt đối là nhấc lên sóng to gió lớn a, làm không tốt toàn bộ hoàng triều như vậy bước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên và Lục công chúa cùng một chỗ, đây chính là tương đương với cho Khương gia đội nón xanh a, thử hỏi, một đại gia tộc có thể chịu được loại chuyện này sao? Truyền đi về sau như thế nào gặp người a, coi như là người bình thường vậy. Chịu không được a, huống chi Khương gia cái này lại, để cho hoàng đế đều kiêng kỵ siêu cấp đại gia tộc a. Cái kia kết cục tất nhiên là tru sát Tần Thiên. Sau đó hướng hoàng đế làm khó dễ, không chừng vì mặt mũi, tiếp theo ra tay hủy diệt hoàng triều. Cho nên, có thể tưởng tượng chuyện này có nhiều nghiêm trọng. Lục công chúa nhìn xem thái tử, sắc mặt cực kỳ khó coi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói. Ngươi không nên nói bậy, ta cùng Tần Thiên bất quá là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi nếu là dám nói lung tung, ta không tha cho ngươi. Thật sao? Thái tử nhìn xem lục công chúa, cười cười ôn hòa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hai người phải hay là không bằng hữu bình thường hắn liếc thấy đi ra, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng lục công chúa lời nói, nhất là lục công chúa khẩn trương như vậy, lại như thế thất thố uy hiếp hắn, hắn thì càng tin tưởng Tần Thiên và lục công chúa quan hệ không tầm thường. Tần Thiên tự nhiên không biết ở trong đó có bao nhiêu lợi hại quan hệ, vậy, không biết lục công chúa có hôn ước, chỉ là chứng kiến lục công chúa sắc mặt khó coi, cái kia tất nhiên là nhận lấy uy hiếp. Chứng kiến thái tử uy hiếp nữ nhân của mình, trong nội tâm phi thường khó chịu. Trực tiếp là được thò tay một thanh ôm lục công chúa, hung hăng ở lục công chúa miệng đỏ bên trên hôn một ngụ. Sợ cái gì, lớn mật thừa nhận là được, chúng ta tựu là tư định cả đời, Hương Nhi tương lai là nữ nhân của ta, có vấn đề gì, ta sẽ giúp hắn giải quyết, ngươi cũng đừng uy hiếp nàng, nếu không, ta sẽ đem đầu của ngươi hái xuống, đem làm bóng đá. Tần Thiên trực tiếp là được hoàn dùng nhan sắc. Thái tử sắc mặt lập tức là được chìm xuống đến, đằng sau lão giả kia cũng thế lập tức xông lớn. Làm càn, rõ ràng dám như thế đối thái tử nói chuyện, quỳ xuống. Hừ quỳ xuống, chê cười, ngươi không có tư cách tiếp nhận của ta quỳ lại, coi như là phụ thân của ngươi đều không có, ai dám để cho ta quỳ xuống, tất nhiên hắn chết không có chỗ chôn. Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn lời này cũng không phải hù dọa, ai dám lại để cho hắn quỳ xuống, Tần Thiên tất nhiên và hắn liều cái ngươi chết ta sống. Muốn chết, lão giả lập tức giận dữ, lập tức tự muốn động thủ, nhưng lại là thái tử thò tay ngăn cản. Thái tử cũng không phải loại ngu VKN một cái, hắn là người thông minh, Tần Thiên và Tống gia quan hệ không phải là nông cạn, lại cũng không phải Tống gia chi nhân, xem Tống gia đối với hắn tựa hồ phi thường khách khí, hơn nữa mặt đối với chính mình hung hăng càn quấy vô cùng, tơ không sợ hãi chút nào, lai lịch tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là ba đại môn phái người, hơn nữa còn là trong đó tinh anh đệ tử. Ba đại môn phái người, mà không chỉ nói hoàng đế không thể trêu vào, tựu là ngũ đại gia tộc người cũng không dám tùy tiện loạn gây. Hắn một cái thái tử, càng không có tư cách, nếu không chết đều không biết mình chết như thế nào. Hừ đi. Thái tử lạnh quát một tiếng, trực tiếp vượt qua hiểu rõ Tần Thiên bên người, hướng phía bên trong đi đến. Lão giả kia hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc, vậy, rất nhanh đi theo. Giờ phút này, Tần Thiên trong ngực Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên đều choáng váng, Tần Thiên rõ ràng thừa nhận chính mình và quan hệ của hắn, cái này nếu như bị truyền đi, chỉ sợ hoàng triều tự nguy hiểm, bọn hắn tự nguy hiểm. Tần Thiên, ngươi tại sao phải thừa nhận a? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên vô lực mà nói. Vì cái gì không thể thừa nhận a? Sợ cái gì, ở trong đó có cái gì sao? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nghi ngờ nói. Lục công chúa nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Ta là có hôn ước người, dựa theo hôn ước ước định, ta là không thể và nam nhân khác cùng một chỗ, bằng không mà nói, nếu không sẽ như thế nào, Lục công chúa vậy? Cũng không nói ra được, dù sao, tuyệt đối là nghiêm trọng hậu quả. Chương 1310, công chúa hôn ước có quan hệ gì? Lùi thì tốt rồi, cùng lắm thì trực tiếp là được bồi ít tiền thì tốt rồi, cái này có quan hệ gì đâu rồi? Tần Thiên chẳng hề để ý mà nói. Lục công chúa nhưng lại thần sắc một mảnh ảm đạm, nhìn xem Tần Thiên nói. Nếu ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có phiền toái gì? Tần Thiên lập tức nói. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, thở dài một hơi, nhìn xem Tần Thiên nói. Ngươi đi theo ta, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nói xong Lục công chúa liền dẫn Tần Thiên hướng phía chính mình chỗ ở mà đi. Phủ thành chủ một cái khác trong sân, thái tử và lão giả kia đứng tại một chỗ trong lương đình. Điện hạ, ngài vì sao ngăn đón ta à? Vừa rồi tiểu tử kia như thế vô lễ mạo phạm ngài, nên để cho ta tốt giáo huấn hắn mới được là. Lão giả nhìn xem thái tử bất mãn mà nói. Thái tử nhìn hắn một cái, thời gian dần qua nói. Ngươi quên ta lần trước cho ngươi tra sự tình sao? Cái này Tần Thiên địa vị thật không đơn giản, Tống gia đều đối với hắn khách khách khí khí đích. Ta suy đoán hắn rất có thể là ba đại môn phái người. Loại người này, ngươi nhận thức vì tội của chúng ta lên sao? Ba đại môn phái. Lão giả nghe lập tức nghẹn ngào kêu lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Ân theo lúc trước tình báo và vừa rồi biểu hiện của hắn đến xem, rất có thể tự là, tại chưa có xác định thân phận của hắn lúc trước, chúng ta ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đi, phái người điều tra thêm lai lịch của hắn, cẩn thận đã điều tra xong. Mặt khác, đem Lục muội và Tần Thiên chuyện cho ta chuyển quay lại Hoàng Thành đi, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, nhất là Phụ Hoàng và Khương gia người. Thái tử nhìn xem lão giả nói. Thái tử ngươi cái này là muốn mượn đao giết người, tốt, một chiêu này cao minh, ta lập tức tự đi. Lão giả lập tức đạo, nói xong quay người liền đi ra ngoài. Thái tử nhìn xem lão giả rời đi, trong miệng âm lãnh cười, lầu bầu nói. Lục muội, lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy, còn có loại sự tình này. Trong phòng, Tần Thiên nghe xong Lục công chúa lời nói, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục công chúa rõ ràng và Khương gia quan hệ thông gia, bởi như vậy, xác thực rất phiền toái. Một khi hối hôn lời nói, Khương gia thế nhưng mà một điểm mặt đều không có, đến lúc đó tất nhiên sẽ ra tay tru sát chính mình, tru sát Đại Yến Hoàng đế, có lẽ toàn bộ Đại Yến Hoàng triều đều bị Khương gia tiêu diệt, hậu quả không thể lường được. Bất quá, Tần Thiên nhưng lại bất sẽ biết sợ, nữ nhân của mình, tự là của mình nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào, cường đại trở lại thì thế nào, vô luận như thế nào, Tần Thiên là tuyệt đối sẽ không cho phép Lục công chúa ly khai bên cạnh mình. Về phần Khương gia... Nói không thông lời nói, tất nhiên tự là động thủ, chính mình nếu không tế, cũng có thể trực tiếp mang theo Lục công chúa ly khai tại đây, lại để cho hắn không bị đến bất cứ thương tổn gì. Nếu lo lắng Đại Yến Hoàng đế lời nói, Tần Thiên vậy, hoàn toàn có thể mang theo Đại Yến Hoàng đế cùng một chỗ ly khai, phản chính tự mình căn bản không cần lo lắng. Về phần Đại Yến Hoàng triều, chờ mình Tần gia hoàn toàn cường đại lên, đến lúc đó trực tiếp giết bằng được, một lần nữa đoạt lại Giang Sơn, diệt sát Khương gia. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Thiên nhìn xem trong ngực lo lắng Lục công chúa an ủi. Ngươi như thế nào bảo hộ ta à? Đối phương thế nhưng mà Khương gia a, Phụ Hoàng đô cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Năm đó cũng là bởi vì kiêng kỵ ngũ đại gia tộc, mới nghĩ đến quan hệ thông gia. Ngươi lấy cái gì chống lại a? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên không tin mà nói. Tóm lại ngươi yên tâm thì tốt rồi, cam đoan ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Khương gia một sợi lông lên một lượt không gây thương tổn ngươi. Ai dám động đến ngươi, ta liền đem hắn triệt để diệt sát. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa an ủi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, con mắt lập tức sáng ngời, nhìn xem Tần Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi là ba đại môn phái người? Tần Thiên nhưng lại cười cười, không nói gì, đã không thừa nhận vậy. Bất phủ nhận, lại để cho Lục công chúa đi đoán. Lục công chúa lập tức sốt ruột, nhìn xem Tần Thiên tiếp tục hỏi. Ngươi nói mau a, phải hay là không a, nếu là ngươi thật là ba đại môn phái người. Chúng ta đây tự hoàn toàn không cần phải sợ. Ba đại môn phái thế nhưng mà áp đảo ngũ đại môn phái phía trên, thực lực cực kỳ đáng sợ, nếu là Tần Thiên là ba đại môn phái người, như vậy chính mình có thể tùy ý bội ước. Ngươi đoán? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa tại, lần nữa cho ra một cái giận điên người đáp án. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, thật muốn một bàn tay thô phiến đi qua, mỗi lần đều là cái dạng này. Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không nói cho ta, ta tự không để ý tới ngươi rồi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên tức giận đạo, đã đi ra Tần Thiên ôm ấp hoài bão, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa dạng như vậy, trong nội tâm âm thầm bật cười, lập tức thò tay đem nàng một lần nữa kéo vào trong ngực, cười nói. Được rồi, ta thừa nhận, ta là ba đại môn phái người, an tâm a. Thật sự a, ngươi là ba đại môn phái kia đệ tử a, ai là sư tôn của ngươi a? Lục công chúa lập tức hưng phấn mà hỏi. Cái này về sau ngươi sẽ biết, tóm lại, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Ân. Lục công chúa rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng cũng không quá đáng là cầu cái an tâm, đến phụ hoàng bên kia cũng tốt có một bàn giao, Tần Thiên nếu ba đại môn phái người, như vậy, nàng vậy. Tự không cần sợ hãi, cha hắn hoàng cũng dám và Khương gia quyết liệt. Tần Thiên đúng lúc này nhưng lại lo lắng mà bắt đầu, bởi vì thái tử hiện tại khẳng định đem tin tức truyền đi, đến lúc đó Khương gia tìm hoàng đế phiền toái, hoàng đế đem chính mình hậu trường mang ra đến, Khương gia muốn là không tin, muốn chứng thực, hoặc là chuẩn bị và ba đại môn phái chết dập đầu lời nói, cái kia chính mình nói dối tự hoàn toàn vạch trần, làm không tốt đến lúc đó ba đại môn phái người liên hợp Khương gia tới giết chính mình rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu là thật đến tình trạng kia, vậy thì thảm rồi. Móa, việc này thật đúng là phiền toái, không thừa nhận không được, thừa nhận lại phiền toái, thật sự là phiền chết người đi được. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình được muốn cái biện pháp giải quyết bỗng chốc mới được, bằng không thật sự như chính mình đoán trước bình thường, cái kia thì phiền toái. Người đang suy nghĩ gì à? Lục công chúa nhìn xem sững sờ Tần Thiên hỏi. À, không có gì, đi thôi. Chúng ta đi ra xem một chút đi, ngươi không phải nói muốn dạo chơi sao? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, lập tức hai người liền rời khỏi phòng, hướng phía bên ngoài mà đi. Yến Thành so Thanh Nham Thành phồn hoa nhiều, lớn rất nhiều, hơn nữa cao thủ cũng nhiều. Tần Thiên trên đường tùy ý cũng có thể phát hiện một ít lục tinh cảnh giới cao thủ, thậm chí có lục tinh đỉnh phong cao thủ, những người này đều là bình thường tán tu, hoặc là đại gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử, mục đích tới nơi này cũng là vì diệt sát Tử Kim Hoàng triều tu giả. Thứ nhất có thể rèn luyện chính mình, thứ hai còn có thể kiếm tiền, bởi vì diệt sát Tử Kim Hoàng triều tu giả đó là có ban thưởng. Tần Thiên và Lục công chúa trên đường tay nắm tay, đi dạo đã hơn nửa ngày, hai người liền chuẩn bị đi trong trà lâu nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền lựa chọn cách đó, không xa một nhà nhìn về phía trên khá lớn nổi danh trà lâu, lên lầu 2, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Không nghĩ tới, vừa lên đến lầu 2, Tần Thiên cả người liền trợn tròn mắt. Chương 1311. Thân nữ nhi Tần Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể biết tại nơi này, trong trà lâu gặp được lần trước cái kia muốn mua tiểu bạch nhân yêu công tử ca, Hàn Cương Thiết, đây quả thực lừa bịp a, quá lừa bịp nữa à. Giờ phút này, Hàn Cương Thiết cũng thế nhìn xem Tần Thiên ngây ngẩn cả người, trước đó lần thứ nhất tại Thanh Nham Thành bị Tần Thiên lỡ hẹn, lại để cho hắn rất là phiền muộn, không nghĩ tới lần này rõ ràng ở chỗ này gặp, lập tức Hàn Cương Thiết có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Tần Thiên huynh đệ, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp gỡ ngươi, thật sự là hữu duyên a. Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên mỉm cười, đi nhanh tới. Tần Thiên nhìn xem Hàn Cương Thiết rất là xấu hổ, cười khan hai tiếng, nhìn xem Hàn Cương Thiết nói. Đúng vậy a, thật sự là hữu duyên thiên lý đến gặp nhau a. Hàn huynh gần đây vừa vặn rất tốt a. Đối với sự tình lần trước, Tần Thiên cái chữ không đề cập tới, chủ yếu là không biết như thế nào để tốt. Rất tốt rất tốt, đã như vậy hữu duyên, không bằng ngồi xuống. Nhất phẩm hương trà như thế nào a? Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên nhiệt tình đạo, phía sau hắn cái kia hai cái tùy tùng giờ phút này, nhưng lại vẻ mặt khó chịu nhìn xem Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên lỡ hẹn bọn hắn công tử. Đã Hàn huynh nhiệt tình như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Thiên mỉm cười, lập tức mang theo Lục công chúa cùng một chỗ và Hàn Cương Thiết, tìm cái địa phương ngồi xuống. Giới thiệu bỗng chốc, vị này chính là đương triều hoàng đế sủng ái nhất Lục công chúa, Mực Linh Tuyết, Tuyết Nhi, vị này chính là Hàn huynh. Hàn Cương Thiết, Tần Thiên cho hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Phốc, Hàn huynh lớn lên như thế tuấn mỹ, danh tự nhưng lại cực kỳ rắn chắc a. Lục công chúa nhìn xem Hàn Cương Thiết nhịn không được cười nói. Ha ha, đa tạ Lục công chúa khích lệ. Hàn Cương Thiết bị Lục công chúa nói rất là xấu hổ, cười khan hai tiếng. Tần Thiên nhìn xem hào khí không tốt, vội vàng nói. Hàn huynh lần này đến Yến Thành cần làm chuyện gì a? A, ta chính là muốn đến xem biên cương chiến trường. Đúng rồi, Tần huynh, như thế nào không thấy nhà của ngươi sủng vật đâu rồi? Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ hỏi, con mắt tại Tần Thiên trên người tìm đến lục lọi lột lấy, vậy? Không thấy được hắn yêu thích Tiểu Bạch, lập tức có chút thất vọng. A, Tiểu Bạch để đi ngủ, các loại, nó tỉnh ngủ, nhất định cho ngươi xem. Thật sao, Tần Huynh sẽ không giống lần trước đồng dạng lừa gạt ta đi. Khục khục, chắc chắn sẽ không. Tần Thiên nghe Hàn Cương Thiết lời nói, lão mặt đỏ dần. Hừ, hy vọng như thế. Hàn Cương Thiết sau lưng chính là cái kia tùy tùng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Thiên đạo, khiến cho Tần Thiên càng thêm không có ý tứ. Hàn Cương Thiết lập tức trở về quá mức đi, dùng ánh mắt ý bảo cái này tùy tùng câm miệng, tùy tùng đành phải oán hận nhìn Tần Thiên đồng dạng. Ta muốn Tần Huynh lần trước nhất định là có chuyện bất đắc dĩ tình, nếu không Tần Huynh như thế nào sẽ lỡ hẹn đâu rồi, đúng không? Hàn Cương Thiết cười nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy a, đa tạ Hàn Huynh lý giải a. Tần Thiên vội vàng theo nói. Lục công chúa giờ phút này nhìn xem Hàn Cương Thiết, đại lượng lấy Hàn Cương Thiết, có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn Cương Thiết nhìn xem Lục công chúa như thế cẩn thận nhìn mình, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, sắc mặt hơi chút lộ ra có chút mất tự nhiên. Hàn Huynh làn da thật sự là tốt, có thể lại để cho ta nhìn ngươi tay sao? Lục công chúa nhìn xem Hàn Cương Thiết nói. A, cái này, nam nữ thụ thụ bất thân, cái này chỉ sợ không tốt sao? Chuyển đi, phá hủy Lục công chúa danh tiết sẽ không tốt. Cái này về sau ai còn dám lấy a, hay là thôi đi. Hàn Cương Thiết quyết đoán cự tuyệt. Yên tâm, ta đã gả đi ra ngoài, đến, cho ta xem. Lục công chúa nói xong lập tức là được khẽ vươn tay, bắt được Hàn Cương Thiết tay, trực tiếp túm đi qua, rất là thô bạo. Cả kinh đằng sau cái kia hai cái tùy tùng lập tức muốn động tay, nhưng là bị Hàn Cương Thiết cho ngăn trở. Lục công chúa cầm lấy Hàn Cương Thiết tay, nhìn kỹ một chút, lại nhìn một chút Hàn Cương Thiết, mỉm cười, sau đó liền buông lỏng ra. Không biết làm cái gì, Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa rất là khó hiểu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Lục công chúa lập tức liền tiến đến Tần Thiên bên tai nhỏ giọng thì thầm lên. Tần Thiên nghe, lập tức sắc mặt đại biến, con mắt lập tức liền hướng phía Hàn Cương Thiết chỗ cổ quét tới. Hàn Cương Thiết lập tức kinh hãi, tựa hồ cái gì bị người phát hiện đồng dạng, cả người biến hiện cực kỳ mất tự nhiên. Tần Huynh, hai vị nếu là có chuyện gì cần thương lượng lời nói. Ta đây sẽ không quấy rầy hai vị, chúng ta ngày khác lại ước như thế nào? Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên đạo, một bộ sốt ruột muốn đi bộ dạng, nhưng là Tần Thiên nhưng lại thò tay ngăn cản Hàn Cương Thiết. Nhìn xem Hàn Cương Thiết, Tần Thiên thật sâu thở dài một hơi, lộ ra vô cùng thất vọng thần sắc. Hàn Cương Thiết xem xét, lập tức liền hỏi. Tần Huynh vì sao thở dài, là sao như thế thất vọng đâu rồi? Ai Hàn Huynh, ta một mực bắt ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi lại lừa gạt ta rất thương tâm a. Tần Thiên nhìn xem Hàn Cương Thiết, một bộ trái tim tan nát rồi bộ dáng, cực kỳ thống khổ bộ dạng. Hàn Cương Thiết lập tức trong nội tâm lộp bộp bỗng chốc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Huynh chỉ giáo cho, ta như thế nào lừa gạt ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Hàn Cương Thiết là thất vọng lắc đầu, nói tiếp. Hàn Huynh cũng biết ngày ấy ta vì sao lỡ hẹn sao? Vì sao? Bởi vì ta phát hiện ngươi lừa ta, Hàn Huynh, ngươi vốn là thân nữ nhi. Lại nữ giả nam trang lừa gạt ta rất trái tim băng giá a, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi là ta như người xa lạ, trái tim băng giá a. Những lời này vừa ra tới, lập tức Hàn Cương Thiết trực tiếp là được từ trên ghế đứng lên, cả người giống như chấn kinh chim con đồng dạng, cùng lúc đó, sau lưng cái kia hai cái tùy tùng trực tiếp là, được hướng phía Tần Thiên phát tí ti sát khí, xem bộ dáng, quần áo Lý Khả muốn động thủ bộ dạng. Hàn Cương Thiết vậy, phát hiện, lập tức liền phất tay ý bảo hai cái tùy tùng thu liễm. Sau đó nhìn Tần Thiên nói, Tần Huynh, ngươi nói đùa gì vậy, ta vốn chính là đàn ông sinh, làm gì giả trang a? Hàn Huynh, ngươi không cần giả trang, chính ngươi nhìn xem cổ tay của ngươi lên, thân nam nhi tại sao có thể có thủ cung xa a? Còn có, ngươi bộ dạng như vậy đều nhanh 20, cả hầu kết đều không có. A, Hàn Cương Thiết nghe xong, lập tức thò tay bưng kín cổ tay của mình và yết hầu. Còn có, dấu mép của ngươi lệch ra mất. Tần Thiên chỉ vào Hàn Cương Thiết đạo. Cả kinh Hàn Cương Thiết gấp vội vươn tay đi sờ, cái này vừa sờ, bên trên râu ria trực tiếp là được bị động vào rớt xuống, giờ khắc này, chân tướng hoàn toàn rõ ràng, Hàn Cương Thiết thân nữ nhi bại lộ. Đây là Tần Thiên như thế nào đều không nghĩ tới, khó trách Hàn Cương Thiết trên người thơm như vậy, lớn lên cũng rất giống nữ nhân đồng dạng, nói chuyện cũng thế, bất nam bất nữ, nguyên lai bản thân chính là một cái nữ nhân a. Hay là Lục công chúa mắt sắc, lần thứ nhất gặp mặt liền phát hiện, nếu không phải Lục công chúa tự nói với mình, chính mình còn không biết đâu rồi. Còn tưởng rằng Hàn Cương Thiết là cá nhân yêu đâu rồi. Hàn Huynh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tần Thiên nhìn xem Hàn Cương Thiết nói. Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên, giờ phút này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, nhìn xem Tần Thiên nói. Thực xin lỗi, Tần huynh, ta không phải cố ý muốn lấn lừa gạt ngươi. Ngươi biết, giang hồ nguy hiểm, ta lần thứ nhất đi ra hành tẩu giang hồ, giả trang thành nam hài tử so sánh ổn thỏa một điểm. Hừ, Tần Thiên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, làm bộ tức giận bộ dáng. Chương 1312, đồ vô sỉ Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên tức giận, lập tức liền sốt ruột lên, nhìn xem Tần Thiên, mặt đều kéo căng. Tần Thiên, ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải là cố ý lừa gạt ngươi, thật sự. Hàn Cương Thiết nhìn xem Tần Thiên sốt ruột giải thích. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, trong nội tâm âm thầm bật cười, từ khi phát hiện người này là cái nữ nhân về sau, thoạt nhìn thuận mắt nhiều hơn, không còn có lúc trước như vậy buồn nôn, bất quá thằng này ngực như vậy bình, như thế nào khiến cho a, không phải là trời sinh a, vậy thì khó coi. Tần Thiên nhìn xem sốt ruột Hàn Cương Thiết, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, mở miệng nói. Ai Hàn huynh, ngày đó ta tại quán rượu dọn xong đồ ăn, toàn tâm toàn ý sẽ chờ ngươi đến, chuẩn bị tốt cảm ơn ngươi đưa tặng công pháp ân tình. Ta thậm chí đều chuẩn bị đem tiểu bạch tặng cho ngươi. Thật sự à. Nghe đến đó, Hàn Cương Thiết cổ đều kéo dài, nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt hưng phấn, nhịn không được đã cắt đứt Tần Thiên lời nói. Tần Thiên nhìn xem nàng kia cái kia dễ bị lừa bộ dạng, lại nhìn xem phía sau nàng cái kia hai cái vẻ mặt bất thiện tùy tùng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Thật sự, tuyệt đối thật sự, chỉ tiếc chính là, thương thế của ngươi lòng ta, bị thương tiểu bạch tâm a, cuối cùng nhất chúng ta đành phải dưng dưng đã đi ra. Ai, đau lòng a, đau lòng a. Tần Thiên nhìn xem Hàn Cương Thiết, níu lấy chính mình một bộ cực kỳ đau lòng bộ dạng, miệng đầy nói hưu nói vượn, bên cạnh Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, cũng nhịn không được sắp bật cười, nhưng là Hàn Cương Thiết nhưng lại không có chút nào phát hiện Tần Thiên tại lừa gạt hắn, tin là thật. Cái kia hai cái tùy tùng nhìn xem Tần Thiên như thế lừa gạt bọn hắn cái này, lần thứ nhất đi ra ngoài đại tiểu thư, quá vô sỉ tới cực điểm, lập tức liền nhịn không được nói. Công tử, không thích nghe hắn mà nói, thằng này lừa gạt ngươi. Nói bậy, ta Tần Thiên như thế nào sẽ gạt người đâu rồi, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta lúc nào đã lừa gạt người, thiệt là, quá làm tổn thương ta tâm. Sắt thép huynh, thủ hạ của ngươi cư nhiên như thế chửi bới ta, thật sự là lại để cho người phẫn nộ a. Tần Thiên một bộ bị thụ rất lớn ủy khuất bộ dáng nhìn xem Hàn Cương Thiết nói. Hàn Cương Thiết lập tức liền quay đầu nhìn mình hai người thủ hạ nói. Các ngươi chưa có nói bậy, Tần công tử như thế nào sẽ lừa gạt ta đâu rồi. Lại nói bậy ta tự đánh các ngươi. Chúng ta không có, công tử, ngươi nhưng không dễ tin đồ vô sỉ này a. Hai cái tùy tùng vội vàng nói. Sắt thép ngực, ta đều chuẩn bị đem tiểu bạch tặng cho ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ nói dối sao? Tần Thiên lập tức bỏ thêm một câu nói. Nghe Hàn Cương Thiết cái kia gọi một cái hưng phấn a, lập tức liền hướng về phía chính mình hai người thủ hạ nói. Các ngươi cầm miệng, các ngươi ra lại nói chửi với Tần huynh, ta tự cho các ngươi đẹp mắt. Chúng ta không có a. Hai cái tùy tùng ủy khuất nhìn xem Hàn Cương Thiết, trong nội tâm hận chết Tần Thiên. Còn nói, có tin ta hay không cắt các ngươi đầu lưỡi? Hàn Cương Thiết cả giận nói. Ta nghe nói dối người muốn cắt bọn hắn phía dưới so sánh tốt. Tần Thiên đề nghị đạo, cái kia hai tên gia hỏa nghe hận không thể trực tiếp, là được động thủ làm thịt Tần Thiên. Nhưng nhìn Hàn Cương Thiết dạng như vậy, đành phải thôi, đứng ở một bên, không nói. Hàn Cương Thiết nhìn xem cái này hai cái tùy tùng không nói, lúc này mới thỏa mãn, quay đầu nhìn xem Tần Thiên nói. Tần huynh, thật sự là xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, thật sự là vì giang hồ hung hiểm, bất đắc dĩ chịu, xin tha thứ, ta kỳ thực họ Hàn, tên Cẩn Huyên. Tại Tần Thiên vô sỉ ngôn ngữ phía dưới, nàng rốt cục đem tên của mình cho phát nổ đi ra, hai cái tùy tùng ngăn đón đều ngăn không được, chỉ có thể thở dài trong lòng, tiểu thư nhà mình thật sự là quá đơn thuần, không biết giang hồ hiểm ác a. Tần Thiên nghe được nàng cái tên này, thật sự là dễ nghe nhiều hơn. Cái kia Hàn Cương Thiết, thật sự là quá lừa bịp, đứa nhỏ này cha mẹ, được có nhiều không thích đứa nhỏ này mới có thể lấy cái tên này a. Ân ân, rất tốt, Hàn tiểu thư, dũng cảm thừa nhận sai lầm nói rõ ngươi là hảo hài tử, các loại, tiểu bạch tỉnh lại, ta nhất định cho ngươi ôm rồi ôm. Tần Thiên lời này nói là sự thật, nếu là thân nữ nhi, vậy thì không ngại làm cho nàng ôm rồi ôm. Thật sự a, vậy nó đã tỉnh lại lúc nào a? Hàn Cẩn Huyên gấp gáp hỏi, vừa nghe đến tiểu bạch. Hàn Cẩn Huyên tự hết sức hưng phấn, cái gì đều quên. Tần Thiên nhìn xem nàng, cảm giác mình tự hồ quá nghiệp chướng, lừa gạt như vậy một cái vô tri thiếu nữ, đem chính mình lỡ hẹn thay đổi trở thành đối phương lừa gạt mình chỗ tạo thành, khiến cho Hàn Cẩn Huyên ngược lại làm sai, tưởng tượng muốn, Tần Thiên cảm giác mình tự hồ quá vô sỉ một chút, bất quá Hàn Cẩn Huyên tự hồ cũng có chút thiếu tâm nhãn, cái này cũng nhìn không ra. Cái này sao, ta vậy? Không biết, nó ngủ sẽ ngủ thật lâu, các loại, nó tỉnh ngủ ta thông chi ngươi thế nào? Tốt, ta sẽ ngủ ở Yến Thành cửa đông đường cái Phong Vân khách sạn số 6 trong phòng. Ngươi đến lúc đó tới tìm thì tốt rồi, ta lần này chưa lừa ngươi, ngươi ngàn vạn không rời đi. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra một ít vẻ cầu khẩn. Ân, yên tâm, lúc này tuyệt đối sẽ không, chỉ cần nó tỉnh lại, nhất định sẽ mang cho ngươi xem. Tần Thiên vỗ ngực cam đoan đạo, Hàn Cẩn Huyên nghe cực kỳ cao hứng. Bên cạnh Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ, Tần Thiên càng ngày càng vô sỉ. Ba người tại trong trà lâu đã ngồi một hồi, chuyện phiếm bỗng chốc những thứ khác, liền tách ra. Tần Thiên mang theo Lục công chúa tiếp tục dạo phố, Yến Thành rất đến, thứ đồ vật rất nhiều, bất quá Tần Thiên không có mua được thân, đói vừa lòng đẹp ý đồ vật, và Thanh Nham thành đồng dạng, đồ tốt toàn bộ đều nện đấu giá hội bên trong mới có, mà gần đây một lần đấu giá hội cũng muốn 5 ngày sau đó mới bắt đầu. Lục công chúa thì là mua một đống lớn đồ vô dụng, đoán chừng là lần đầu tiên và người mình yêu mến áp đường cái, cho nên Lục công chúa nhìn thấy cái gì xinh đẹp thú vị đều lấy tới, Tần Thiên tắc thì ở phía sau phụ trách tính tiền, vì vậy vài cái tử, tự là đầy tay đồ vật. Đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn sắc trời một chút nhìn xem Lục công chúa đạo, Lục công chúa nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền cùng một chỗ hướng phía phủ thành chủ trở về. Hai người vừa quay trở lại tới cửa, Mặc Kiến Hồng liền phái người đến đem Lục công chúa gọi đi qua, Tần Thiên tắc thì trở về tiểu viện của mình thông minh mặt nghỉ ngơi. Tần gia đệ tử đều trong sân tu luyện, Tần Thiên trở về không có chút nào ảnh hưởng đến hắn sao? Bất quá Tần Văn chứng kiến Tần Thiên trở về, nhưng lại đứng lên, đi theo Tần Thiên vào trong phòng mặt. Tần Thiên a, chúng ta lúc nào đi chiến trường sát nhân a? Tần Văn nhìn xem Tần Thiên rất là không thể chờ đợi được, hắn lại chưa từng giết người đâu rồi, giờ phút này trong nội tâm phi thường đói muốn tiến đến thử một lần, kiểm nghiệm bỗng chốc chính mình tu luyện thành tích. Đừng có gấp, rất nhanh, ngày mai tả hữu a. Tần Thiên trong nội tâm cũng định tốt rồi, và Lục công chúa thương lượng một chút, đoán chừng ngày mai sẽ nên đi ra ngoài chiến trường, thời gian thật chặt bức bách, không có gì thời gian cung cấp Tần Thiên bọn hắn nghỉ ngơi. Thật tốt quá. Tần Văn nghe một hồi hưng phấn. Tần Thiên nhìn xem bộ dáng kia của hắn, cười cười, không nói gì, hiện tại hưng phấn như vậy, chờ thêm chiến trường bắt đầu sát nhân, không bị hù đái ra quần mới tốt. Công pháp vũ khí linh thảo văn chương. Công pháp đẳng cấp. 1. Tâm pháp là giúp ngươi hấp thu thiên địa linh khí, tăng lên đẳng cấp công pháp, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, hoàng, huyền, thiên, thánh. Tâm pháp chia làm 2 loại, một loại là thuần túy tâm pháp, tự là hấp thu thiên địa linh khí, tăng thực lực lên, mặt khác một loại tự là bá vương quyết đồng dạng, đây là tập tu luyện và chiến kỹ nhất thể, bình thường cái này công pháp đều là thánh giai, cao cấp nhất tồn tại. 2. Chiến kỹ và tâm pháp đồng dạng, cũng thế 5 cấp bậc, hoàng, huyền, thiên, thánh. Bất đồng chính là, chiến kỹ là cho ngươi, như thế nào hợp lý an bài sử dụng trong thân thể ngươi mặt năng lượng, lại để cho hắn phát huy lớn nhất chiến đấu hiệu quả, cái này là chiến kỹ. Vũ khí đẳng cấp, vũ khí tổng cộng 4 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh khí. Phòng ngự vũ khí cũng giống như vậy. Linh thảo là dựa theo năm đến tính toán, không có phẩm cấp, chỉ có chủng loại và dược hiệu phân chia, năm càng cao linh thảo, giá trị càng cao. Năng lượng độ tinh khiết, trích nhẫn trong không gian thế giới. Năng lượng độ tinh khiết là hoàn toàn cao hơn trên địa cầu, tại không có tiến hành chiết xuất dưới tình huống, địa cầu tu lấy thực lực là không bằng ngang cấp trích nhẫn trong không gian những cái, kia tu giả. Chương 1313, tình huống nguy cấp phủ thành chủ, thái tử ở lại trong sân. Thế nào, tin tức đều giải đi ra ngoài đến sao, hoàng thành bên kia là dạng gì phản ứng đâu rồi? Thái tử xem lên trước mặt lão giả hỏi. Bẩm điện hạ, tin tức đều giải đi ra ngoài, hiện tại hoàng thượng và Khương gia người cũng biết. Hoàng thượng đã hạ lệnh lại để cho Lục công chúa lập tức trở về hoàng thành. Khương gia bên kia đã phái người tiến đến trước mặt hoàng thượng. Mặt khác, Khương gia bên kia tra được là chúng ta tản bộ tin tức, sai người chuyển cáo chúng ta, muốn chúng ta ra tay giết này cái Tần Thiên. Chỉ cần giết Tần Thiên, tự nhiên sẽ cho chúng ta chỗ tốt, cam đoan thái tử ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thái tử, ngươi thấy thế nào? Lão giả nhìn xem thái tử nói. Thái tử nghe lão giả lời nói, khẽ mỉm cười nói. Rất tốt, các loại. Đúng là Khương gia những lời này, chỉ cần bọn hắn ở phía sau ra tay giúp chúng ta đây tựu nhất định có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, người lập tức phái người giám thị tiểu tử kia, điều tra rõ ràng, nhìn xem hắn tới nơi này là đang làm gì, chúng ta muốn tìm một cơ hội ra tay giết chết hắn. Vâng, bất quá thái tử lão phu còn có một ít lo lắng, trước ngươi nói tiểu tử này có thể là ba đại môn phái người, vạn nhất hắn thật là ba đại môn phái người, chúng ta nếu động thủ giết hắn đi lời nói, ta sợ đến lúc đó chúng ta giết hắn đi. Ba đại môn phái người tìm tới tận cửa rồi, chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta nhưng không thể trêu vào a, Khương gia vậy. Không thể trêu vào a, nếu Khương gia đến lúc đó giao cho chúng ta đây làm sao bây giờ a? Lão giả nhìn xem thái tử lo lắng mà nói. Cái này ngươi tự không cần lo lắng, chúng ta lần này tiến đến tru sát tiểu tử này thời điểm, ngươi trực tiếp liền giải tin tức, nói Khương gia để cho chúng ta hỗ trợ tru sát. Đến lúc đó, tiểu tử này nếu là thật chính là ba đại môn phái người, như vậy trực tiếp sẽ gặp tình Khương gia cái này phía sau màn chủ mưu, sẽ không tìm chúng ta, minh bạch chưa? Thái tử cho lão giả giải thích nói, đây hết thảy hắn đã sớm liệu đến, tự nhiên sẽ không để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái tử cao minh, ta cái này đi. Lão giả nhìn xem thái tử đạo, nói xong quay người liền rời đi. Thái tử nhìn xem lão giả ly khai, mỉm cười, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Hắn và Lục công chúa tranh đấu nhiều năm như vậy, mất tích là tương xứng, dù ai cũng không cách nào triệt để đem đối phương cho đánh bại. Lúc này đây, công chúa ngoại trừ lớn như vậy chỗ sơ suất, lại để cho hắn bắt được cơ hội, coi như là làm cho không chết công chúa. Vậy, không lo lắng công chúa sẽ cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bởi vì sau chuyện này, Khương gia tất nhiên sẽ trách tội công chúa. Nếu xử lý tốt, như vậy Khương gia sẽ đem công chúa sớm cho lấy trở về. Đến lúc đó căn bản cũng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, cha hắn hoàng muốn ngăn trở cũng không được. Nếu xử lý không tốt, công chúa vậy, làm theo gặp nạn, hoàng đế cho dù giữ được công chúa, vậy, không có khả năng lại để cho công chúa ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bởi vì công chúa đắc tội Khương gia, nếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Khương gia tất nhiên sẽ ra tay chèn ép, đến lúc đó Giang Sơn đã có thể lung lay sắp đổ, đây cũng không phải là văn võ báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan muốn xem đến, tự nhiên sẽ cực lực ngăn trở. Cho nên, lúc này đây, vô luận thành bại, thái tử đều là cứng rắn định rồi, căn bản không cần lo lắng Lục công chúa và hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hừ Lục muội, đừng trách ca ca tâm ngoan thủ lạt a, ai bảo ngươi không an phận a, ngươi làm công chúa của ngươi thì tốt rồi, vì sao phải đến đoạt của ta ngôi vị hoàng đế đâu rồi, đã ngươi không hiểu chuyện, cái kia tựu không nên trách ca ca tâm ngoan thủ lạt. Thái tử nhìn lên trời không lầu bầu nói, trên mặt lộ ra vô cùng một tà ác dáng tươi cười. Phủ thành chủ hai ngoại một cái sân bên trong, cái này viện lạc chính là trong thành chủ phủ lớn nhất viện lạc, chế tạo cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ xa hoa, hòn non bộ thác nước, đình đài lầu các, hoa viên nhà thủy tạ, cái gì cần có đều có. Tại đây chính là Yến Thành thành chủ, đương triều vương gia Mặc Kiến Hồng chỗ ở. Giờ phút này, trong nội viện một chỗ đình đài bên trong, Mặc Kiến Hồng lan can mà đứng tại đình đài bên cạnh. Nhìn xem bên ngoài, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bên cạnh bàn đá bên cạnh, Lục công chúa ngồi ở chỗ kia, thần sắc trên mặt không thật là tốt, tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc Kiến Hồng vừa rồi gọi nàng qua tới nơi này, nói cho nàng về nàng và Tần Thiên chuyện đã tại Hoàng Thành nổ tung, hiện tại Hoàng thượng và Khương Gia Nhiệt cũng biết, Hoàng thượng hạ lệnh nàng lập tức trở về cung. Chuyện ii.com. Tuy nhiên chuyện này Lục công chúa sáng sớm tự dự liệu được, Tần Thiên vậy. Cam đoan. Nhưng là hiện tại đã xảy ra, Lục công chúa như cũ hay là cực kỳ lo lắng. Ngươi hồ đồ a. Mặc Kiến Hồng xoay người lại, nhìn xem Lục công chúa đạo, hắn cũng không biết nói như thế nào Lục công chúa tốt rồi. Từ khi Lục công chúa và Tần Thiên vừa tiến đến, hắn liền phát hiện hai người quan hệ không phải rất bình thường, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hai người lại là tình nhân quan hệ, cái này nhưng phiền toái. Ngươi nên biết, ngươi và Khương gia thế nhưng mà có hôn ước, ngươi làm như vậy, nếu không hại chính ngươi, ngươi vậy. Hại Tần Thiên a. Mặc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa rất là bất đắc dĩ nói, chính mình cô cháu gái này bình thường hồ đồ thì cũng thôi đi, không nghĩ tới rõ ràng tại này kiện sự tình bên trên hồ đồ, hơn nữa còn là tại hoàng đế bị bệnh, một đám hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm hồ đồ, đây là muốn tìm đường chết a. Lục công chúa nghe Mặc Kiến Hồng lời nói, lập tức nhân tiện nói, sẽ không đâu, thúc thúc, Tần Thiên nói cho ta biết, hắn là ba đại môn phái người, Khương gia không dám sằng bậy. Ba đại môn phái? Mặc Kiến Hồng nghe được Lục công chúa lời nói, lập tức giật mình mà nói. Ân. Lục công chúa rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc Kiến Hồng lập tức liền hỏi tiếp. Vậy hắn là ba trong đại môn phái kia đó a? Cái này hắn cũng không nói gì, hắn nói rằng lai lịch luyện, không thể nói. Lục công chúa nhìn xem, Mặc Kiến Hồng nói. Mặc Kiến Hồng nghe xong, lập tức liền nhíu mày. Người tới, đi đem Tần Thiên mời tới cho ta. Mặc Kiến Hồng lớn tiếng nói, phân phó hạ nhân đi tìm Tần Thiên. Hạ nhân lập tức liền rất nhanh hướng phía Tần Thiên chỗ ở mà đi. Thúc thúc, ngươi gọi hắn làm gì à? Lục công chúa khó hiểu mà hỏi. Đương nhiên là hỏi hắn là ba đại môn phái chính giữa môn phái kia được rồi. Đều cái này trong lúc mấu chốt, còn có cái gì tốt giấu giếm đó à? Mặc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa đạo, Lục công chúa nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Mặc Kiến Hồng nhưng thật ra là hoài nghi Tần Thiên thân phận, căn bản cũng không tin Tần Thiên là ba đại môn phái người. Bởi vì ba đại môn phái người từ trước đến nay làm việc đều cực kỳ ít xuất hiện, nhưng là Tần Thiên nhưng là như thế cao điệu, mang theo như thế một đám cao thủ trước tới nơi này, rất là trương dương, cái này hoàn toàn cũng không phải là ba đại tác phong của môn phái, Cho nên, Mạc Kiến Hồng hoài nghi, Tần Thiên căn bản cũng không phải là ba đại môn phái người. Rất nhanh, Tần Thiên liền bị hạ nhân cho kêu đến. Tần Thiên vốn và Tần Văn đang thảo luận lấy tu luyện, không nghĩ tới Vương gia đột nhiên vội vàng tìm hắn tới. Vậy, không biết vì cái gì, Tần Thiên trong nội tâm có gan dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Qua đến bên này xem xét, chứng kiến Mạc Kiến Hồng và Lục công chúa thần sắc, Tần Thiên lập tức liền thầm nghĩ không tốt rồi, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại để cho hai cái đều nhanh sầu mi khổ kiểm. Sống cùng biểu tỷ. Hoa Hạ, đại sa mạc bên trong cái thần bí dưới mặt đất giấu trong cơ thể, một người trung niên nam nhân đối diện lấy một người tuổi còn trẻ nữ tử bàn giao, nhắn nhủ lấy cái gì? Tin tức ta đã thả ra, hiện tại gia tộc khác người không sai biệt lắm đã biết rõ vị trí của hắn, ngươi muốn hảo hảo bảo hộ hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn ra nửa một chút lầm lỗi. Còn có, đem cái này đồ vật mang cho hắn, là thời điểm, lại để cho hắn phát triển. Một người trung niên nam nhân xem lên, trước mặt một người tuổi còn trẻ nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nói, đưa trong tay một cái kim loại cái hộp đưa cho cô gái trước mắt. Là, bất quá, thúc thúc, vì cái gì không trực tiếp đem hắn mang về nhà tộc đâu rồi, như vậy chẳng phải là rất tốt, lại để cho hắn trực tiếp tiếp nhận gia tộc sự vụ. Hơn nữa người khác vậy tổn thương hắn không được, vì cái gì không nên bốc lên lớn như vậy hiểm, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nữ tử khó hiểu xem lên trước mặt trung niên nam tử hỏi. Không được, nam nhân, nhất định phải trải qua một phen ma luyện mới được, cái kia mới xem như chính thức phát triển, về đến gia tộc mới sẽ không bị người xem thường. Hơn nữa, hắn thực lực bây giờ hoàn quá kém, không nên trở về. Trong gia tộc đấu tranh quá lợi hại, đại ca vợ chồng lại còn chưa có trở lại, hắn ở gia tộc căn cơ không đủ ổn định, hãy để cho hắn trước lịch lãm rèn luyện thoáng cái, đợi thời cơ chín muồi đón thêm hắn trở về. Trung niên nam tử nhìn xem tuổi trẻ nữ tử nói. Nói xong nhẹ nhàng thở dài một hơi, lông mày có chút nhíu, có chút tiếc hận bất đắc dĩ bộ dạng. Ân, cái kia muốn, hay không đem chuyện thật muốn hòa hiện tại tình hình thực tế nói cho hắn biết a? Ta sợ như vậy một mực gạt hắn, sẽ làm cho tâm linh của hắn bị thương tổn. Tuổi trẻ nữ tử nói, không muốn, nếu không đây hết thảy tự uổng phí, đứa nhỏ này và những người khác không giống với, càng là gian khổ hắn càng có thể kiên trì, nếu như không có áp lực, hắn là sẽ không đi cố gắng địa phương. Trung niên nam nhân nói, a, cái kia tốt, ta đi về trước. Tuổi trẻ nào đó nữ tử nói, lập tức liền rời đi. Mỹ quốc, nào đó cái trong phòng, một cái hoa râu bạc lão già ngồi ở một trương hình rồng vương tọa bên trên, hai mắt nhắm nghiền, cầm trong tay lấy hai cái kim loại thiết cầu, qua lại chuyển. Tại lão giả phía trước, một cái toàn thân hắc y gợi cảm nữ tử nửa quỳ lấy, trên mặt không hề thần sắc. Ngươi đi, bọn hắn mới một đời người thừa kế đã muốn ăn đòn đã đến, ngươi đi giết hắn. Lão tử từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói. Ngữ khí không nhanh không chậm như là nói sau một kiện chuyện rất bình thường như thường. Là, ông nội. Gợi cảm nữ tử đạt tới, lè lưỡi liếm lấy thoáng cái mê người cặp môi đỏ mọng, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lập tức đứng dậy rời đi. Hừ, lão thất phu, ta nhìn ngươi hoàn có thể hung hăng càn quấy bao lâu, qua không được bao lâu, hết thảy tựu là của ta. Nữ tử đi rồi, lão giả đột nhiên mãnh liệt mở to mắt, lộ ra một cái âm lãnh dáng tươi cười lầu bầu nói. Nói xong tay phải mãnh liệt nắm chặt, cái kia hai khỏa kim loại thiết cầu cứ thế mà bị hắn trực tiếp bóp nghiến, toát ra một hồi màu trắng sương mù, giống như nung đỏ thiết tối nước như thường. Nữ công quốc, đền thờ nào đó, cái địa phương. Hừ, lão gia hỏa kia người người thừa kế rốt cục xuất hiện, Tây đảo hợp, ngươi đi, đem hắn tiêu diệt, ta muốn cho gia tộc bọn họ như vậy bị diệt, về sau thiên hạ này, tựu là chúng ta nữ công quốc được rồi. Một cái che mặt nam tử đối với quỳ trên mặt đất kimono nữ tử nói, là, đại nhân. Nữ tử giỏi giang hồi đáp, ân ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không cho phép thất bại, bởi vì các ngươi y hạ, gia tộc sở hữu tất cả vinh dự đều tại trên người của ngươi, ngươi chết, ngay tiếp theo các ngươi toàn bộ y hạ gia tộc đều muốn diệt vong, minh bạch chưa? Che mặt nam tử âm thanh lạnh lùng nói, là, đại nhân, Tây đảo hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kimono nữ tử nói, ân, ngươi đi xuống đi. Tây Âu, một tòa cổ điện trong lâu đài mặt. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, gia tộc bọn ta có thể không lần nữa thịnh vượng, trọng trưởng châu Âu tự xem lúc này đây, cho nên, lúc này đây, ngươi vô luận như thế nào đều đau muốn thành công, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ xem kết quả. Nam tử xem lên trước mặt nữ tử, vuốt ve mặt của nàng nói, là, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu mến ta, trợ gia tộc bọn ta trở lại đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem nam tử rất nghiêm túc nói, ân, ngươi đi đi. Gia tộc khác sợ cũng biết, hắn hiện tại hoàn không có bất kỳ vũ lực, ngươi phải chú ý coi chừng bảo hộ hắn, đừng cho hắn gặp chuyện không may, có biết không? Nam tử nhìn xem nữ tử nói. Ta biết rồi. Nữ tử nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói, nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ, chương 1262 trước sau báo lỗi chuyện chương 1262 trên 1852 copyright 2012 đến 2015 chuyện y. Chương 1314, chết không thừa nhận vương gia, không biết ngươi tìm Tần Mỗ chuyện gì. Tần Thiên đi đến Mạc Kiến Hồng trước mặt, hành lễ, nhìn xem, Mạc Kiến Hồng hỏi. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên, trên mặt thần sắc không thật là tốt xem, trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết ngươi sắp hại chết Tuyết Nhi. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền nghi ngờ nói. Tần Mỗ không biết, kính xin vương gia chỉ điểm một hai. Tần Thiên, chuyện của chúng ta bị thái tử truyền đi, hiện tại phụ hoàng gấp gọi ta trở về. Khương gia người vậy. Tiến vào hoàng thành gặp mặt phụ hoàng. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên ngươi sốt ruột mà nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, không nghĩ tới thái tử rõ ràng nhanh như vậy liền đem chuyện cho chọc ra đi. Những này nhưng làm sao bây giờ à, giấu giếm không thể. Nguồn chuyện, chuyện.com. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, mở miệng nói. Ngươi nói làm sao bây giờ à, Khương gia cũng không phải cái gì dễ trêu. Tần Thiên đình trạch Mạc Kiến Hồng lời nói, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, Mạc Kiến Hồng những lời này hiển nhiên là buộc hắn báo ra thân thể của mình, ra thực lực à, đoán chừng Lục công chúa nên đã đem chính mình là, ba đại môn phái tin tức nói cho Mạc Kiến Hồng. Mạc Kiến Hồng lần này tới tìm mình đoán chừng tự là muốn xác định phải hay là không, hơn nữa muốn biết chính mình là ba đại môn phái chính giữa người của môn phái nào. Như vậy nhưng thì phiền toái, Tần Thiên cái này vốn đúng là nói dối, một khi chính mình tuôn ra chính mình là môn phái nào, đến lúc đó hoàng đế cầm thân phận của mình đi và Khương gia đối kháng, Khương gia khẳng định đi về hỏi ba đại môn phái có hay không chính mình người này, đến lúc đó vừa hỏi, nhất định sẽ làm lộ. Cho nên, đánh chết vậy, không thể nói cho Mạc Kiến Hồng. Chính mình là ba đại môn phái chính giữa môn phái nào ở, chỉ có thể nói chính mình là ba đại môn phái, sau đó lại để cho bọn hắn đi suy đoán. Như vậy Khương gia tổng không đến mức từng nhà đến hỏi, thân phận của mình vậy. Chưa nhanh như vậy bạo lộ, về phần đằng sau như thế nào, Tần Thiên tạm thời vốn là mặc kệ, trước đã qua trước mắt cửa ải này nói sau. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền cường tráng bình tĩnh nhìn xem, Mạc Kiến Hồng nói. Vương gia yên tâm, ta tự nhiên có thể bảo trụ Lục công chúa. Về phần Khương gia bất quá là cái tiểu gia tộc mà thôi, ta ba đại môn phái khi nào sợ qua, coi như là ngũ đại gia tộc liên thủ, vậy, không gì hơn cái này mà thôi. Mạc Kiến Hồng nghe Tần Thiên lời nói, đã dự liệu được Tần Thiên sẽ nói như vậy, lập tức liền mở miệng nói. Ba đại môn phái, không biết ngươi là ba trong đại môn phái nào, có thể không nói cho bổn vương, làm cho chạy đến cấp cho tâm. Thúc thúc, Tần Thiên Minh sẽ không lừa gạt ngươi. Lục công chúa vội vàng nói. Bởi vì Mạc Kiến Hồng những lời này hiển nhiên tự là không tin Tần Thiên, kẻ đần đều có thể nghe được đi ra. Tuyết Nhi, ta không phải hoài nghi, ta chỉ là lo lắng, ngươi đi xuống trước, ta cùng Tần Thiên tốt tâm sự. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa đạo, Lục công chúa không phải rất nguyện ý ly khai, nhưng nhìn lấy Mạc Kiến Hồng bộ kia nhất định phải nàng ly khai, nếu không tự tức giận bộ dáng, đành phải gật gật đầu, nhìn Tần Thiên liếc, sau đó rời đi. Lục công chúa ly khai, Mạc Kiến Hồng nói tiếp. Nói đi, ngươi là ba đại môn phái chính giữa môn phái nào? Cái này một hồi Mạc Kiến Hồng lời nói thế nhưng mà chưa đem khách khí như vậy, trong giọng nói quần áo thẩm vấn bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem Mạc Kiến Hồng, trong nội tâm đã hạ quyết tâm là sẽ không nói được rồi, cho nên nhìn xem Mạc Kiến Hồng nói. Vương gia, thứ cho ta không thể trả lời, đi ra ngoài trước sư phó đã thông báo, không cho phép bạo lộ môn phái thân phận, ta nói ra ba đại môn phái đã vi phạm sư phụ quy định, lần này trở về. Liền lọt vào sư phó giáo huấn, cho nên, kính xin vương gia buông tha Tần Mỗ, Tuyết Nhi chuyện ta tự nhiên sẽ giải quyết, ngươi yên tâm đi. Nhưng là Mạc Kiến Hồng nhưng lại không là Tần Thiên lời nói thế mà thay đổi, nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, hắn đã sớm ngờ tới Tần Thiên khẳng định sẽ nói như vậy, cho nên trong nội tâm càng ngày càng kết luận Tần Thiên là giả mạo thân phận, không thật sự ba đại môn phái, đương nhiên thật sự vậy. Không nhất định, nhưng là ở trong mắt hắn xem ra, khả năng không đến 1%. Mạc Kiến Hồng dưới gối cũng không con cái, bởi vì hắn chưa bao giờ cưới vợ, một mực xem Lục công chúa là nữ nhi của mình, cực kỳ yêu thương. Nguyên nhân là Lục công chúa mẫu thân từng là Mạc Kiến Hồng chỗ truy cầu nữ nhân, chỉ tiếc chính là Lục công chúa mẫu thân nhưng lại không thích Mạc Kiến Hồng, quay đầu hắn ca ca ôm ấp hoài bão, sinh ra Lục công chúa, sau đó chết ở cung đình đấu tranh bên trong. Mạc Kiến Hồng sinh ra, đến bây giờ cái có yêu Lục công chúa mẫu thân một cái nữ nhân, nàng vừa chết, Mạc Kiến Hồng liền không có tái giá qua. Bởi vì trong nội tâm vẫn muốn nhớ kỹ Lục công chúa mẫu thân, đối với mình nữ nhân yêu mến hài tử, Mạc Kiến Hồng tự nhiên là sùng ái vô cùng, không cho phép Lục công chúa ra vấn đề gì. Lúc này đây Tần Thiên đem Lục công chúa cho đẩy vào hiểm cảnh, Mạc Kiến Hồng tự nhiên sẽ không cho Tần Thiên cái gì sắc mặt tốt nhìn, thậm chí nghĩ đến đem Tần Thiên diệt trừ đến dẹp loạn chuyện lần này. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Kiến Hồng tạm thời còn sẽ không làm như vậy, hiện tại mấu chốt nhất chính là điều tra rõ ràng Tần Thiên thân phận, nếu là Tần Thiên thật là ba đại môn phái người, cái kia Mạc Kiến Hồng tự nhiên là giơ hai tay tán thành hắn và Lục công chúa cùng một chỗ, nhưng là hiện tại đến xem, rõ ràng tự không giống như là, ngược lại như một tên lường gạt. Hừ, ta nhìn ngươi tự không giống như là ba đại môn phái người. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên lại là mỉm cười, nói. Phải hay là không ba đại môn phái người, cũng không phải vương gia ngài định đoạt. Ngươi như là không tin lời nói, nhưng dùng phái người đi điều tra ta. Tần Thiên hiện tại tự là tuân theo lấy chết không thừa nhận thái độ, bởi vì chính mình không thừa nhận, Mạc Kiến Hồng cũng không dám lấy chính mình thế nào, lấy chính mình không có biện pháp a. Hừ, ta sẽ điều tra, nếu là ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta lập tức làm cho người chém ngươi. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, sát khí lộ ra ngoài, Tần Thiên không thừa nhận, hắn xác thực không có biện pháp. Tần Thiên xác thực làm như không thấy, hướng về phía Mạc Kiến Hồng khẽ khom người, cười nói. Tốt, đã như vậy, cái kia Tần mỗ tự không quấy rầy, cáo từ trước. Tần Thiên nói xong, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến, Mạc Kiến Hồng ở phía sau nhìn xem Tần Thiên. Sắc mặt âm tình bất định, Tần Thiên như thế bình tĩnh bộ dạng, nhìn về phía trên rất có nắm chắc, chẳng lẽ thật là ba đại môn phái người sao? Giờ khắc này, Mạc Kiến Hồng có chút hoài nghi lên. Xa xa Lục công chúa nhìn xem Mạc Kiến Hồng ly khai, lập tức liền đi ra, nhìn xem Mạc Kiến Hồng nói. Thúc thúc, Tần Thiên nhất định là ba đại môn phái người, ngươi xem hắn mang theo hơn 30 cái lục tinh cảnh giới cao thủ, đây là người bình thường có thể có sao? Ân xác thực, chỉ là, ta cuối cùng cảm giác không phải a, Tuyết Nhi. Ngươi không nên bị biểu tượng chỗ giấu kín, ngươi mới nhận thức hắn vài ngày a, tự như vậy tin tưởng hắn. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa lo lắng đạo, Lục công chúa nói cố dù không sai, Tần Thiên có thể mang theo hơn 30 cái cao thủ đi ra lịch lãm rèn luyện, xác thực không đơn giản, nhưng là không có nghĩa là tự là a, hơn nữa hơn 30 cái cao thủ, ngũ đại gia tộc và hoàng cung đều có thể tìm ra, cái này cũng không coi vào đâu, chỉ có điều Tần Thiên thoáng cái mang đi ra, vừa ý lên lực chấn nhiếp khá lớn mà thôi. Thúc thúc, tin tưởng ta, Tần Thiên không là người xấu, tuy nhiên ta cùng nàng nhận thức không bao lâu, nhưng là ta tin tưởng ánh mắt của ta. Lục công chúa nhìn xem Mạc Kiến Hồng đạo, Mạc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, một hồi bất đắc dĩ. Đột nhiên, Mạc Kiến Hồng giống như văng lên cái gì, lập tức sau lưng bắt được Lục công chúa tay, đem tay áo của nàng vãn lên, hướng phía cổ tay của nàng nhìn lại, chứng kiến thủ cung xa vẫn còn, lập tức thở dài một hơi. Thúc thúc, Tần Thiên không phải người như vậy. Lục công chúa lập tức thẹn thùng nhìn xem Mạc Kiến Hồng mà nói. Chương 1315, Lục công chúa hoài nghi Tần Thiên trở lại chính mình trong sân, cái này mới phát hiện mình đã ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi thật là nguy hiểm thật a, muốn là mình thừa nhận. Hậu quả kia đoán chừng tự không nhìn tưởng tượng, Mạc Kiến Hồng đoán chừng trực tiếp là được động thủ diệt sát chính mình rồi. Làm sao vậy, Tần Thiên? Tần Văn nhìn xem Tần Thiên sắc mặt không thật là tốt bộ dạng lập tức liền hỏi. Không có gì, ngươi đi tu luyện a. Đúng rồi, ta hôm nay bắt đầu bế quan, dự tính ngày mai sẽ ra ngoài, để cho, đợi chút nữa vô luận ai tới tìm ta, người đều nói ta đang bế quan, không thể bị quấy rầy, minh bạch chưa, kilo oát đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, Lục công chúa vậy. Đồng dạng, bọn hắn tự giao cho ngươi rồi, coi được bọn hắn, không gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn phân phó nói. Tốt, ta biết rồi. Tần Văn gật gật đầu rất nghiêm túc nói. Ân. Tần Thiên lập tức liền quay người thấy trong phòng Giang Môn cho khóa ngược lại. Tần Văn ở bên ngoài, nhìn xem phòng, không khỏi nhíu mày, Tần Thiên vừa rồi ngoài miệng tuy nhiên nói không có chuyện gì tình, nhưng là Tần Văn nhưng lại cảm thấy một ít không tầm thường khí tức, chỉ sợ sẽ có cái đại sự gì đã xảy ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gia chủ làm sao vậy, Tần Văn? Một cái Tần gia đệ tử đi tới nhìn xem Tần Văn hỏi, lục tục ngo ngoe những người khác vậy. Đi tới, nhìn xem Tần Văn, chờ Tần Văn trả lời. Không có việc gì, các ngươi tu luyện chính mình, đều trở về tu luyện, chuẩn bị cho tốt trên chiến trường. Tần Văn xem của bọn hắn khua tay nói, nguyên một đám đành phải trở về. Chưa nhiều một hồi, Lục công chúa liền từ bên ngoài vào được. Tần trời ạ, Lục công chúa chứng kiến Tần Văn lập tức hỏi, Tần Văn căn bản tự nghe không hiểu Lục công chúa lời nói, bởi vì hắn bất động cái thế giới này ngôn ngữ, thật giống như một cái người nước ngoài dùng Anh ngữ hỏi một cái nông phụ đồng dạng, gà với vịt giảng. Tần Văn vậy, không biết Lục công chúa là có ý gì, bất quá xem nàng dạng như vậy nhất định là tìm Tần Thiên, vì vậy Tần Văn lập tức liền ngăn cản Lục công chúa, khoa tay múa chân lấy nói cho Lục công chúa Tần Thiên đang bế quan, không thể đem bị quấy rầy. Đáng tiếc chính là, Lục công chúa căn bản cũng không biết Tần Văn khoa tay múa chân có ý tứ gì, không phải muốn vào xem một chút, Tần Văn đành phải ngăn tại cửa ra vào, không cho nàng đi vào, dốc sức liều mạng phất tay nói cho Lục công chúa không thể đi vào. Vì cái gì không cho ta đi vào a, Tần Thiên, Tần Thiên. Lục công chúa hướng phía bên trong hô, nhưng tiếc không có bất kỳ đáp lại. Gia chủ tại tu luyện, không thể bị quấy rầy vùi, tại tu luyện. Tu luyện, người biết không? Tần Văn nhìn xem Lục công chúa dùng sức khoa tay múa chân lấy, cuối cùng dứt khoát ngồi dưới đất, làm ra một bộ ngồi xuống bộ dạng. Lục công chúa nhìn xem Tần Văn đạo đói bộ dáng, rốt cục đoán được, Tần Thiên tại tu luyện. Vậy được rồi, ta muộn một chút lại đến tìm hắn. Lục công chúa nhìn xem Tần Văn đạo, lập tức quay người liền đi ra ngoài, Tần Văn lập tức thở dài một hơi, ngôn ngữ không thông thật sự là hại chết người a. Lục công chúa đã đi ra Tần Thiên Minh ở tiểu viện, trở lại chính mình trong sân, ngồi ở trên mặt ghế suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác không đúng, vì cái gì Tần Văn không cách nào và chính mình trao đổi a? Vì cái gì Tần Văn không hiểu Đại Yến Hoàng Triều ngôn ngữ a? Theo đạo lý mà nói, Tần Thiên là ba đại môn phái người, như vậy Tần Văn cũng hẳn là, nếu là, như vậy nên hiểu Đại Yến Hoàng Triều ngôn ngữ a? Nhưng là Tần Văn vừa rồi rõ ràng cho thấy không hiểu a? Hơn nữa, hắn bộ dáng của hắn, cũng thế không hiểu a? Nếu không đã sớm đứng ra và chính mình giải thích. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một cái không tốt ý niệm tại Lục công chúa trong đầu xông ra, chẳng lẽ Tần Thiên thật không phải là ba đại môn phái người sao? Không không có khả năng, Tần Thiên nhất định là, ta sao có thể hoài nghi hắn đâu rồi? Lục công chúa lập tức liền xác định chính mình ý nghĩ này, tuy nhiên lại không cách nào xóa đi ý nghĩ này thật giống như trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm đồng dạng. Chuyện y.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục công chúa đều khống chế không nổi bắt đầu hoài nghi Tần Thiên, phải hay là không sớm nói dối, bằng không vì cái gì Tần Văn bọn hắn sẽ không Đại Yến Hoàng Triều ngôn ngữ đâu rồi. Lập tức, Lục công chúa trong nội tâm sợ loạn cả lên, cả người từ trên ghế đứng lên, trong sân đi qua đi lại, trên mặt lộ ra cực kỳ bất an biểu lộ. Không được, ta muốn đến hỏi hỏi Tần Thiên. Lục công chúa trong nội tâm thầm nghĩ, nghĩ đến lập tức liền rời đi chính mình sân nhỏ, một lần nữa hướng phía Tần Thiên sân nhỏ đi đến, nhưng là vừa đi ra ngoài, liền chứng kiến thái tử và hắn chính là, cái kia tùy tùng đang hướng phía chính mình đã đi tới, Lục công chúa sắc mặt lập tức phi thường khó coi. Ngươi tới làm cái gì? Lục công chúa nhìn xem thái tử lạnh lùng nói, hoàn toàn không có sắc mặt tốt cho thái tử xem. Thái tử vậy? Không so đo, nhìn xem Lục công chúa thời gian dần qua nói. Nói như thế nào, chúng ta cũng thế huynh muội một hồi a, ta là tới nhìn xem Lục muội ngươi được không, quan tâm Lục muội, chẳng lẽ cái này đều không thể sao? Hừ, ta đây đa tạ đại ca quan tâm, ta rất tốt, đại ca mời trở về đi, ta còn có việc đâu rồi. Lục công chúa nhìn xem thái tử lạnh lùng nói, nói xong cũng phải đi, nhưng là thái tử nhưng lại khẽ vươn tay, chặn Lục công chúa. Gấp cái gì, Lục muội, ta tới nơi này là nói cho ngươi biết một kiện tin tức tốt. Tin tức gì? Vị hôn phu của ngươi Khương Thế Ly muốn qua tới nơi này nhìn ngươi, thuận tiện nhìn xem tình nhân của ngươi, tin tức này được không a? Ha ha ha, thái tử nhìn xem Lục công chúa đắc ý nói. Vô sỉ. Lục công chúa lập tức giận dữ, lập tức là được giương một tay lên, một cái tát hung hăng hướng phía thái tử đảo qua đi, nhưng lại bị thái tử một tay tiếp được. Lục muội, tức giận đối với nữ nhân cũng không hay a, ha ha ha. Thái tử nói xong, quay người liền rời đi, một mạch đắc ý cười to. Lục công chúa ở phía sau khí cơ hồ muốn lập tức là được lấy đao bổ thái tử, nếu không là thái tử đem chuyện này chọc ra đi, nơi nào sẽ xuất hiện loại tình huống này a? Hỗn đản. Lục công chúa nhìn xem thái tử bóng lưng mắng to một tiếng, lập tức thở phì phì hướng phía Tần Thiên trong sân đi đến. Tần Thiên ở lại tiểu trong sân, Tần Văn đang chuẩn bị tu luyện, mạnh mà ngẩng đầu, chứng kiến Lục công chúa thở phì phì hướng phía cạnh mình đi đủ đến, lập tức cảm thấy không ổn, trước tiên là được ngăn ở cửa ra vào, miễn cho Lục công chúa xông đi vào. Ta muốn gặp Tần Thiên. Lục công chúa nhìn xem Tần Văn lạnh lùng nói, lúc này đây hoàn toàn không có bất kỳ sắc mặt tốt cho Tần Văn xem. Không được, không được, gia chủ tại tu luyện, không thể quấy nhiễu. Ta muốn gặp, nhanh lên mở cửa, Tần Thiên, đi ra. Không được, gia chủ tại tu luyện, ngươi trở về đi. Tần Văn sốt ruột đạo, nhưng là Lục công chúa căn bản tự không để ý tới, chết đều muốn gặp Tần Thiên, kết quả hai người ngươi một lời ta một lời hô lên, ai cũng nghe không hiểu ai nói cái gì. Hô cả buổi, hai người đều mệt mỏi. Lục công chúa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền là một thanh đem Tần Thiên cho bắt lấy, mạnh mà hướng phía bên cạnh quăng ra. Tần Văn ở đâu là Lục công chúa đối thủ a? Bị nàng như vậy quăng ra, trực tiếp là được ném tới đi một bên, lập tức Lục công chúa trực tiếp là được đẩy cửa muốn vào đi. Nhưng là cửa bị khóa trái, căn bản vào không được. Chương 1316, Tần Thiên mất tích không nên vào đi a. Tần Văn nhìn xem Lục công chúa vào không được, lập tức liền tôn theo trên mặt đất bò lên, lần nữa vọt tới cửa phòng, chắn nơi cửa, đồng thời ý bảo trong sân tu luyện cái kia chút ít danh nhân nhanh lên tới hỗ trợ. Những cái kia Tần gia đệ tử xem xét, lập tức nhao nhao đã chạy tới, trực tiếp một người tiếp một người ngăn chặn cửa ra vào, trực tiếp liền đem Lục công chúa và cửa phòng triệt để cho tách rời ra, muốn đi vào, trừ phi đem các nàng nguyên một đám đánh bại mới được. Các ngươi làm gì, mở ra, ta muốn vào đi. Lục công chúa xem lên trước mặt đám này Tần gia đệ tử phẫn nộ quát, nhưng là Tần Văn bọn hắn căn bản không có khả năng mở ra, Tần Thiên đã thông báo, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, vậy thì tuyệt mà không thể dùng đi vào, trừ phi Tần Thiên lên tiếng. Tần Thiên, đi ra. Tần Thiên, Tần Thiên, hỗn đản. Lục công chúa hướng về phía trong phòng hô lớn, nhưng là bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Khi Lục công chúa nổi trận lôi đình, cả người xiên lấy eo đứng tại cửa ra vào, quần áo người đàn bà tranh chua chửi đồng bộ dáng, nhìn chằm chằm nhìn xem Tần Văn bọn người. Tần Văn bọn người thì là cực kỳ cảnh giác nhìn xem Lục công chúa, chết đều không cho nàng đi vào. Đồng thời Tần Văn trong nội tâm vậy, rất là nghi hoặc, Tần Thiên đến cùng ở bên trong làm gì a? Coi như là bế quan, phát sinh chuyện lớn như vậy vậy. Phải biết, cũng nên đi ra thoáng cái a, như thế nào một điểm đáp lại đều không có a, nhóm người mình đây là muốn chống tới khi nào a? Lập tức Lục công chúa cái này bạo tính tình, không chừng để cho, đợi chút nữa tự động thủ, nhóm người mình muốn không phải phản kích a, không phản kích đã bị phá cửa, phản kích khả năng song phương đều bị thương, vậy phải làm sao bây giờ a? Giờ phút này Tần Văn, gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến đồng dạng, xoay quanh, không biết như thế nào cho phải. Lục công chúa nhìn xem Tần Văn bọn hắn chết đều không để cho mình đi vào, càng ngày càng hoài nghi, Tần Thiên nếu là thật lừa gạt nàng, nàng cũng không dám tưởng tượng. Nàng thế nhưng mà đem mình hoàn toàn giao cho Tần Thiên a, liên tiếp kết nối lấy sau lưng nàng quốc gia cũng là như thế, một khi Tần Thiên lừa gạt nàng, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp, rất có thể quốc gia như vậy diệt vong a. Các ngươi để cho hay không khai, không để cho mở ta tự động thủ. Lục công chúa nhìn xem Tần Văn bọn người cả giận nói, cũng nhịn không được nữa, hai tay vung lên, khủng bố năng lượng khí tức là được bạo phát ra, chuẩn bị tùy thời tiến công. Tần Văn bọn người nhìn xem chuẩn bị ra tay Lục công chúa, vẫn là thờ ơ. Gắt gao đứng ở chỗ nào, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cái này lại để cho Lục công chúa cực kỳ tức giận, bởi vì nàng thì ra là hù dọa một chút Tần Văn bọn hắn, không dám thật sự động thủ. Nguồn truyện, truyện.com. Nhanh lên mở ra, ta động thủ. Lục công chúa lần nữa uy hiếp đạo, nhưng là Tần Văn bọn người vẫn là thờ ơ. Rơi vào đường cùng, Lục công chúa tốt buông tha cho. Hừ. Lục công chúa nhìn xem Tần Văn bọn người, hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng phía bên ngoài đã đi ra. Tần Văn bọn người nhìn xem Lục công chúa ly khai, lập tức liền thở dài một hơi. Tất cả mọi người đứng ở chỗ này, không phải ly khai, miễn cho nàng lần nữa trở về, minh bạch chưa? Tần Văn nhìn xem một đám Tần gia đệ tử phân phó nói, nguyên một đám nhao nhao nhẹ gật đầu. Lục công chúa đã đi ra Tần Thiên ở lại tiểu viện, như cũ còn chưa chết tâm, nhìn xem tiểu viện, mạnh mà, Lục công chúa đột nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ tới một biện pháp tốt, chính diện đi vào không, nhưng dùng từ phía sau tiến vào a. Nghĩ tới đây, Lục công chúa lập tức liền dọc theo sân nhỏ tường vây, nhanh chóng hướng phía sân nhỏ đằng sau mà đi, đường vòng sân nhỏ đằng sau, nhẹ nhàng nhảy lên, Lục công chúa liền đã bay đi vào. Viện này đằng sau là cái ao nhỏ đường, Lục công chúa cũng không biết, vừa bay đi vào, thiếu chút nữa tự té xuống, khá tốt kịp thời ổn định, không có té xuống, lập tức cả người lập tức liền hướng phía phòng bay đi, đã rơi vào phòng đằng sau một cánh cửa sổ hộ chi là, thò tay đem cửa sổ mở ra, nhẹ nhàng nhảy đi vào. Đi vào địa phương chính là phòng bên cạnh phòng, Lục công chúa sau khi đi vào, nhanh chóng liền hướng phía chủ phòng ngủ chạy vội đi vào, tìm kiếm Tần Thiên. Nhưng là nàng tiến lên lại phát hiện Tần Thiên cũng không ở nơi nào, cái này làm cho nàng cực kỳ nghi hoặc, vì vậy hướng phía bên cạnh hắn địa phương tìm kiếm, nhưng mà, tìm lần trong phòng sở hữu tất cả địa phương, Tần Thiên nhưng lại không tồn tại. Giờ khắc này, Lục công chúa mạnh mà tâm mắt lạnh, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ, Tần Thiên thật sự lừa gạt ta? Chính mình đào tẩu đến sao? Lục công chúa nhìn xem trống trơn gian phòng lầu bầu nói, trên mặt lộ ra cực kỳ thất bại thần sắc, vô cùng thất vọng, nàng không tin Tần Thiên sẽ là cái dạng này, nhưng là giờ phút này Tần Thiên nhưng lại không hề bóng dáng, làm cho nàng không thể không nghĩ như vậy. Sẽ không đâu, Tần Thiên sẽ không lừa gạt của ta, không có khả năng, hắn nhất định là trốn ở sau nào đó, cái địa phương, cố ý trốn tránh của ta, ta muốn tìm tiếp. Lục công chúa đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên. Lần nữa điên cuồng trong phòng tìm kiếm, trực tiếp đem cái bàn cái ghế đều cho lật tung, làm ra rất lớn động tĩnh, bên ngoài Tần Văn bọn người nghe đều là một hồi nghi hoặc, Tần Thiên ở bên trong làm gì a? Nhưng mà, Lục công chúa lục soát khắp toàn bộ phòng, nhưng lại không thấy chút nào Tần Thiên bóng dáng, giờ khắc này, Lục công chúa nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống, xoạch xoạch rơi trên mặt đất, làm ướt một khối lớn. Nàng như vậy tin tưởng Tần Thiên, đem mình một thân đều cho cái này cùng nàng gặp mặt mới chưa mấy lần nam nhân, nhưng là Tần Thiên nhưng là như thế mang nàng, cô phụ nàng, giờ khắc này Lục công chúa, cả người đều hỏng mất, ngồi dưới đất ô ô khóc lên, không biết làm sao. Giờ phút này, bên ngoài, Tần Văn bọn người như cũ đứng tại cửa ra vào trông coi, chợt nghe bên trong truyền đến một hồi nữ nhân thút thít nỉ non thanh âm, không biết là chuyện gì xảy ra, nguyên một đám rất là nghi hoặc, như thế nào bên trong sẽ có nữ nhân thút thít nỉ non thanh âm a? Cẩn thận nghe xong, thanh âm này lại rất là quen thuộc, nghe tựa hồ rất muốn Lục công chúa a. Cờ rắc, Tần Văn bọn người đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, bọn hắn che chở môn phát ra một hồi tiếng vang, sau một khắc, phòng cửa mở ra, Lục công chúa từ bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc lê hoa đái vũ, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, mang trên mặt thật sâu vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, Tần Văn bọn người choáng váng, đây là có chuyện gì a? Cái này Lục công chúa là như thế nào tiến vào bên trong đó a? Ở bên trong và Tần Thiên xảy ra chuyện gì a? Tần Văn lập tức liền nhanh chóng hướng phía trong phòng xông đi vào, chuẩn bị hỏi một chút Tần Thiên đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là đi vào bên trong, Tần Văn liền choáng váng, bởi vì trong phòng, một mảnh mất trật tự, Tần Thiên biến mất, không ở bên trong. Sặc tình huống như thế nào a? Tần Thiên, Tần Thiên. Tần Văn lập tức hô to lên, nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Tần Thiên biến mất. Giờ khắc này, Tần Văn choáng váng, Tần Văn biến mất, vậy phải làm thế nào a? Lục công chúa một mạch lảo đảo rời đi Tần Thiên ở lại tiểu viện, nước mắt rầm rầm xuống mắt lấy, cực kỳ thương tâm, trở lại chính mình trong sân, lại chứng kiến Mặc Kiến Hồng bọn người đang từ bên trong đi tới. Chuyện gì xảy ra, Tuyết Nhi? Mặc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa bộ dạng, lập tức quá sợ hãi, vội vàng hỏi. Chương 1317, Mặc Kiến Hồng sốt ruột. Lục công chúa chứng kiến Mặc Kiến Hồng lập tức liền nhào tới, nhào vào Mặc Kiến Hồng trong ngực khóc giống lên. Đến cùng làm sao vậy, Tuyết Nhi, ai khi dễ ngươi rồi đi, Tần Thiên khi dễ ngươi rồi sao? Mặc Kiến Hồng thò tay cầm lấy Lục công chúa hai tay gấp gáp hỏi. Ô ô, thúc thúc, Tần Thiên không thấy. Lục công chúa khóc nói. Cái, sao không thấy, chuyện gì xảy ra? Mặc Kiến Hồng nghe Lục công chúa lời nói, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hiện tại thế nhưng mà thời khắc mấu chốt a, Khương gia đã hướng phía hoàng đế làm khó dễ, chuyện này họa lên Tần Thiên, hiện ở thời điểm này Tần Thiên rõ ràng biến mất. Đây cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu a. Ta vừa rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.